Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, khối kia từ trên trời giáng xuống tảng đá. Leng keng, tiện tay đem một thanh tàn kiếm ném xuống đất. Trình Lâm phủi một cái quần áo, vén tay áo lên cánh tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn đứng ở thềm đá cuối cùng một cấp. Từ trên mặt biển thổi tới gió mát xuyên qua dày đặc sương mù. Thổi tới trên mặt của hắn, loang lổ mông lung ánh mặt trời đem cả ngọn núi soi sáng thành một loại mộng ảo sắc thái. Cuối cùng đánh bại nó rồi. Sau lưng hắn dư phất mang theo một cái quái lạ gỗ chùy pháp khí nói. Hắn mệt thở hồng hộc. Ở bên cạnh hắn, đại kiếm sư sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất. Một thanh đồng kiếm cắm ở bậc thang trong khe đá, phát ra răng rắc tiếng vang. Lại bên cạnh, chính là từ đầu tới cuối đều trầm mặc máy móc con rối. Nó vẫn như cũ đứng thẳng tắp, dưới chân trên mặt đất còn có tầng một ánh sáng màu bạc đang nhanh chóng tiêu tan. Đây là ta đánh qua khó nhất boss, cùng với kéo dài thời gian dài nhất phó bản. Trình Lâm phun ra một hơi. Ở một trận gió núi bên trong, nói, 7 ngày, dòng dã 7 ngày, Trình Lâm thật không nghĩ tới, điều này đi về sơn môn cầu thang là như vậy khó có thể leo lên. Càng đi chỗ cao, xuất hiện chiến hồn liền càng ngày càng mạnh mẽ, từ cấp thấp đến trung cấp, chiến hồn sức chiến đấu cũng từ ngụy nhất phẩm, lên tới ngụy nhị phẩm, ngụy tam phẩm, ngụy tứ phẩm. Ngụy ngũ phẩm, thậm chí ngụy lục phẩm. Những chiến hồn này ở khi còn sống đến từ không giống môn phái, thậm chí khả năng lẫn nhau là tạo thành đối phương tử vong kẻ địch. Thế nhưng chết rồi hóa thành không có thần trí chiến hồn, trái lại bắt đầu cùng chung mối thù lên. Đối với tất cả tiến vào bọn họ phạm vi sinh mệnh có trí tuệ triển khai tiến công, Trình Lâm đoàn người mới bắt đầu vẫn tính là ung dung. Càng về sau, liền càng cảm thấy vất vả. Những chiến hồn này công kích toàn bộ là lực lượng tinh thần phương diện. Sở dĩ cực kỳ làm người đau đầu. Đại kiếm sư kiếm khí xác thực hẳn là thuộc về nguyên tố hệ công kích. Đối chiến hồn hữu hiệu, nhưng rốt cuộc không phải tính nhằm vào công kích. Sở dĩ mỗi một kiếm có thể phát huy ra 4/5 phần 10 hiệu quả cũng đã rất hiếm có. Năm hạch con rối đúng là có ưu thế, nó không có trí khôn, sở dĩ chiến hồn đối sự công kích của nó hầu như toàn bộ miss. Nói cách khác, con rối cùng chiến hồn giao thủ là sẽ không bị thương, nhưng vấn đề là con rối chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là công kích vật lý, nhất mang thêm một điểm thánh quang nguyên tố ăn mòn hiệu quả. Sở dĩ sức chiến đấu của nó chỉ có thể phát huy ra đáng thương 2/3 phần 10. Trình Lâm chủ yếu dựa vào tinh thần phong bạo, tiêu hao tự thân linh khí tiến hành công kích. Hắn không có cách nào ở thôi diễn bên trong hấp thụ tiên đảo linh khí, nhưng có thể lợi dụng sơ thủy không gian bên trong linh thạch tiến hành khôi phục. Tuy rằng tinh thần phong bạo chỉ là nhị phẩm dị năng, nhưng bởi vừa vặn nhằm vào công kích linh hồn, sở dĩ hiệu quả cũng không phải nhược. Đến mức dư phất, nói chung, dư phất lợi dụng một ít nhặt được kỳ kỳ quái quái linh khí, cũng tốt xấu có thể tạo thành một ít thương tổn, cũng phải thiệt thòi những chiến hồn này không có trí khôn. Đồng thời có cố định phạm vi hoạt động, sẽ không đuổi theo bọn họ giết. Sở dĩ mấy người 7 ngày này đến, vốn là ở một chút mài, mạnh mẽ đem những kia xương khó gặm cho mài chết rồi. Lúc này mới cuối cùng lên đỉnh, liền nói bậc thang này trên cao nhất chiến hồn, mạnh mẽ dùng sức gần một ngày mới cho mài rơi, cho Trình Lâm cảm giác, lại như là ở đánh một cái trò chơi phó bản. Hắn đúng là từng có thức đêm đánh phó bản kinh nghiệm. Thế nhưng, liên tục đánh 7 ngày, này là thật vẫn là lần thứ nhất, từ một loại nào đó góc độ tới nói, không tính những kia gia tốc thời gian, này còn có thể là ta lần thứ nhất ở một cái thôi diễn bên trong ngốc 7 ngày lâu như vậy. Trình Lâm thở dài, trong lòng cảm khái, Boss, Phó Bản, Dư Phất cùng Đại Kiếm Sư hai mặt nhìn nhau. Không biết Trình Lâm trong miệng hai cái này xa lạ từ ngữ hàm nghĩa. Bất quá 7 ngày đến, bọn họ cũng đã quen Trình Lâm thường thường nói ra quái lạ từ ngữ. Đáng tiếc, chúng nó không có cái chết thực sự. Trải qua linh khí thai nghén, sớm muộn sẽ lại xuất hiện. Dư Phất điệt tọa ở trên bậc thang, nhìn một chút trên đất khe hở, nói, trước bậc thang mặt một ít nhỏ yếu chiến hồn hoặc là trực tiếp bị bọn họ đánh tan, hoặc là chính là đánh gần chết, sau đó bị Trình Lâm dùng thập vạn tôn hồn phiên cho thu rồi. Nói đến này phiên cũng bị Dư Phất chữa trị đến 50% trái phải. Bên trong hai chiều không gian hoàn chỉnh một ít, có thể tồn trữ hồn phách số lượng cũng có tăng lên. Dọc theo đường đi đúng là chứa đầy rồi. Đến mức những kia trung cấp chiến hồn, liền rất ít có thể bị đánh chết cùng bắt sống. Trên căn bản chiến hồn ở bị đánh chết trước, sẽ đào tẩu, toàn bộ chui vào dưới lòng đất. Không bao giờ tìm được nữa rồi. Trình Lâm khởi đầu nhìn thấy tình huống này còn rất buồn bực. Lòng nói này chiến hồn không phải là không có trí tuệ, lại vẫn sợ chết, sở dĩ, đến lúc sau, rất nhiều chiến hồn chỉ là bị bọn họ đánh cho tàn phế. Sau đó chui vào dưới lòng đất không dám ra đây mà thôi. Cũng không có bị tiêu diệt, không sao, chúng nó đã trọng thương, không có một năm nửa năm căn bản không thể khôi phục. Cũng không ảnh hưởng chúng ta. Đại Kiếm Sư ngữ khí chắc chắc nói, Trình Lâm đối này cũng không phải rất lưu ý, chỉ là nhìn hướng lên trời. Toàn bộ tiên đảo mây mù sớm ở mấy ngày trước cũng đã một lần nữa nằm dày đặc rồi. Dựa theo Dư Phất cách nói, sương mù này chính là tiên đảo đại trận một phần, có thể mang hòn đảo ẩn giấu. Hàng năm chỉ có thể tản ra một ngày, sau sẽ một lần nữa bao phủ. Này trong thời không mây mù dày đặc, đúng như khi đó xem qua, Hòa Tiên Nhân phi thăng ngày ấy, hòn đảo bốn phía trên mặt biển từ lâu bị màu trắng mây mù vờn quanh. Rất có một loại tiên cảnh ý vị, đi thôi, hy vọng phía trước có thể thông một ít. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nói, Dư Phất cùng Đại Kiếm Sư đứng dậy, gật gật đầu. Có chút chờ mong nhìn về phía trên quảng trường mảnh kia cũ kỹ rách nát quần thể kiến trúc. Này chính là Vô Tung Tiên Môn địa chỉ cũ. Đoàn người đi ở này rộng rãi to lớn trên bình đài. Dưới chân là đã sớm bị oanh phá nát phiến đá gạch. Trên quảng trường, hố lớn nằm dày đặc. Này đều là khi đó chàng đại chiến kia chỗ lưu lại thương tích. Vỡ vụn sàn nhà dường như mạc nhện. Nhếch lên đến gạch bị dẫm đạp, phát ra tiếng răng rắc, thoáng dùng sức sẽ vỡ vụn. Những kia trong hầm còn có rất nhiều cỏ dại, trong bụi cỏ còn sinh trưởng mấy đóa màu vàng nhạt hoa nhỏ. Đầu đầu cũng có hoang vu, chán trường hơi thở, này chính là mấy trăm năm trước đại chiến di chỉ sao? Đại Kiếm Sư lòng tràn đầy cảm khái đi tới. Hai mắt nhìn thấy phía trước một tòa bị kéo ra chặt đứt cao lầu. Đúng, mặc dù kia lâu từ lâu sụp, cũng có thể thấy được, khi đó là bị một loại nào đó sức mạnh to lớn mạnh mẽ chặt đứt. Nửa đoạn đều nằm trên đất, rơi chia năm xẻ bảy, còn lại cũng che kín ngọn lửa đốt cháy, gió táp mưa sa cổ dấu vết cũ, ngói vỡ tường đổ, đúng là ngói vỡ tường đổ. Toàn bộ quần thể kiến trúc lẽ ra nên khá là đồ sộ. Giờ khắc này lại còn lại cái giá. Nhìn từ đàng xa thời điểm, còn cảm thấy mỹ hào. Nhưng đi tới gần, mới phát hiện, nơi này căn bản chính là một vùng phế tích. Cao lầu đều bị oanh sụp. Hầu như không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Nhà trên quảng trường lớn, trừ bỏ gạch, chính là mảnh gỗ xà nhà. Còn có... chính là giải rác phế phẩm pháp khí cùng từng bộ kia màu trắng xương người. Xem ra cực kỳ hiu quạnh. Tình cờ khi bọn họ đến gần, sẽ có chiến hồn từ bộ xương bên cạnh khe nứt bên trong chui ra. lúc này Trình Lâm bọn họ sẽ lùi về sau vài bước, tránh khỏi nó, sau đó chiến hồn liền sẽ tự động tản đi. Leng keng, bỗng nhiên, năm hạch con rối đi lại thời điểm đá đến cái gì? Trình Lâm nhìn sang, thình lình phát hiện đó là một ước chừng dài 1 mét đồng thau bảng hiệu. Ngươi nhặt được một khối phế phẩm bảng hiệu. Không có càng nhiều giải thích, Trình Lâm ngồi xổm xuống phất đi rồi bảng hiệu mặt ngoài bụi bặm. Phát hiện phía trên viết mấy cái kỳ quái phù hiệu, đại khái là thời đại kia văn tự. Dư phất đi tới, liếc mắt nhìn, niệm đi ra, tàng kinh các, nơi này là thu gom kinh quyển địa phương. Trình Lâm ánh mắt sáng ngời, có chút dục giả dục dịch, chỉ có điều khi hắn đi vào nhà này phế phẩm, nứt ra, sụp đổ lộ thiên kiến trúc sau, tiếc nuối phát hiện trên đất chỉ có rải rác, mục nát vỡ vụn thẻ tre, những thứ này đều là ghi chép kinh thư thẻ tre, đáng tiếc ở trong môi trường này, đã sớm phá hủy, mặc dù là có cá biệt một ít hoàn chỉnh, cũng liền không thành câu. Đồng thời, quý giá pháp môn đều là truyền miệng, không thể ghi lại ở nơi này. Dư phất lắc đầu một cái, thở dài, nói, ngươi nhặt được một mảnh không chút giá trị tàng kinh các. Liền trình tự đều nói như vậy, Trình Lâm chỉ có thể hết hy vọng rồi. Bên này còn có cái bảng hiệu, tựa hồ là đan phòng, còn có chút giải rác viên thuốc. Bên kia đại kiếm sư bỗng nhiên nói. Dư phất ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy đại kiếm sư trong tay nắm bắt mấy hạt nho nhỏ, màu đen, không lớn quy tắc viên thuốc. Trên đất còn có cái vỡ vụn bình sứ, bình sứ bên rải rác rất nhiều màu đen viên thuốc. Là cái gì thuốc? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi. Ta xem một chút, nhỏ như thế đan dược, đúng là hiếm thấy. Bình thường đan dược đều sẽ không luyện chế nhỏ như vậy. Hình dạng cũng quái lạ. Dư phất đi tới, cực chuyên nghiệp nhắm mắt lại ngửi một cái. Lại bốc lên một hạt dùng móng tay nhẹ nhàng thổi tầng tiếp theo. Cẩn thận mà đặt ở đầu lưỡi nếm một thoáng. Hình như tại nhận biết nó phẩm loại. Trình Lâm cùng đại kiếm sư nhìn đều là gật đầu. Lòng nói không hổ là đế quốc thủ tịch hoàng gia phương sĩ. Là hoàng đế luyện đan dược sư, chính là chuyên nghiệp. Chỉ là một lát sau, Dư phất đột nhiên mở mắt ra, gương mặt chớp mắt trở nên đen kịt xanh tím. Đại kiếm sư cả kinh, ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ đan dược này có độc? Dư phất nghiến răng nghiến lợi xì một tiếng, từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Này, đây căn bản không phải đan dược. Đó là cái gì? Phân chuột, đại kiếm sư, ngoặc kép, Trình Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhặt được một tòa không chút giá trị đan phòng. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, triệt để đối với nơi này chết rồi tâm, xem ra chỗ này thật chỉ là một mảnh vô dụng phế tích. Không có lưu lại bảo vật gì, nhắc tới cũng là, nếu thật sự là bảo vật, cũng đã sớm ở trong đại chiến bị qua lại cướp giật. Nơi nào sẽ yên lặng lưu tại trong lầu? Huống hồ, lầu cũng đã sớm sụp. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Trình Lâm đề nghị, đại kiếm sư cùng một mặt suy dư phất gật gật đầu. Mấy người vòng qua trên quảng trường chiến hồn, tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua khu phế tích này, liền tiến vào phía sau núi. Sơn môn này kiến trúc quy củ cùng thế gian sân cũng gần như... Cái gọi là phía sau núi, liền tương đương với trạch viện hậu viện, là chân chính ngủ yên vị trí, cũng là có giá trị nhất địa phương. Dư phất giải thích, mấy người một lần nữa phân chấn lên, mà đi về phía sau núi đường cũng quả nhiên trồng đầy người cốt. Pháp khí cùng chiến hồn, bọn họ cẩn thận đi vòng đi qua, không có cùng các chiến hồn giao thủ, phiền phức một ít. Nhưng chung quy vẫn là thuận lợi đến phía sau núi. Phía sau núi phong cảnh cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, mà đổ đầy mây mù. Nơi này chính là Trình Lâm trước nhìn thấy thông thiên mây mù khí trụ vị trí. Làm ba người đi tới phía sau núi thời điểm, xuyên thấu sương mù, liền nhìn thấy một mảnh bích thấu như ngọc hồ nước. Hồ nước rất nhỏ, chu vi chính là đỉnh núi. Nơi này bất ngờ hầu như không có người nào cốt, cũng rất ít có chiến đấu dấu vết. Điều này làm cho mấy người rất là bất ngờ. Các ngươi nhìn, giữa hồ, bỗng nhiên, đại kiếm sư hô. Trình Lâm cùng Dư Phất nghe vậy nhìn lại, lập tức trong lòng hơi động. Ở trung tâm hồ kia dĩ nhiên có một tòa nho nhỏ đảo giữa hồ. Ở trên đảo, nồng nặc màu trắng trong mây mù, thu xếp một khối êm dịu, trắng nõn, khổng lồ tảng đá, lộ ra một cỗ khó có thể khó tả tiên khí. Này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khối kia cất giấu phù lục tiên thạch? Dư Phất kinh ngạc thốt lên, Trình Lâm lại chỉ là lẳng lặng mà nhớn mày. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 4. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 5, các ngươi đến vân trụ bay lên chỗ. Phát hiện khối kia trong truyền thuyết, từ trên trời giáng xuống tảng đá, người quyết định đi kích hoạt nó, cũng cùng với nội bộ tồn tại tiến hành đối thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.